Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324. Nhị cầu tử ngoại quốc fan hâm mộ sắp giới hạn. Canh thứ hai, Trần Thông đã từng đập qua một chút vô lương truyền thông. Thế nhưng là, mạnh như Trần Thông dạng này tại trong vòng giải trí mặt có chút lực ảnh hưởng người cũng không có một chút tác dụng nào. Người đập lật một nhà truyền thông, đằng sau tuyệt đối sẽ toát ra ngàn ngàn vạn vạn truyền thông. Bọn hắn so người đập lật những cái kia truyền thông ác hơn. Tiêu đề càng thêm cổ quái kỳ lạ. Các truyền thông từ đầu đến cuối đều là không tiết tháo. Bắt đầu một chương đồ, nội dung toàn bộ nhờ biên thao tác thực sự là quá thường gặp. Trần Thông chần chờ một chút cuối cùng cũng đã từ bỏ làm những này vô dụng công. Để bọn hắn đi viết đi, nói mò nhạt còn có thể kéo phi thiên hay sao? Các tạp chí lớn thấy Trần Thông cũng không có ra mặt về sau, nháy mắt liền trở nên càng thêm được tứ vô kỵ đan đi lên. Cái gì Lục Viễn cùng Trần Thông ân oán tình cừu, cái gì Lục Viễn cùng Trần Thông không thể không nói cố sự, cái gì một đêm kia Lục Viễn cùng Trần Thông tóm lại tại ngày thứ hai rạng sáng sáng sớm thời điểm. Tất cả đầu đề truyền thông đều bị những này kỳ hoa tiêu đề sở chiếm cứ. Rất nhiều lúc đầu không thấy trực tiếp đám dân mạng ra phủ đầu tin tức như thế oanh tạc sau giống. Thường ngày mắng những này truyền thông dừng lại, mắng thống khoái về sau bọn hắn vẫn là mang lòng hiếu kỳ ấn mở trong tin tức cho. Điển hình miệng bên trên không cần, thân thể lại thật đàng hoàng, là thân thể bọn họ không thể không trung thực. Dù sao tiêu đề phía trên, Lục Viễn cùng Trần Thông, hai chữ lượng tin tức quá thực sự là quá đủ. Quá đủ, Trần Thông là ai? Ngành giải trí thấy ai đập ai phú nhị đại, mà Lục Viễn là ai? Ngành giải trí tân tấn đầu đề đại ma vương, tẩy não vương, tao thao tác chi vương. Hai cái này sẽ phát sinh quan hệ. Chẳng lẽ Trần Thông bắt đầu đập Lục Viễn rồi? Nếu thật là nói như vậy hết thảy liền đặc sắc. Khi bọn hắn ấn mở đầu đề về sau, bọn hắn thấy được mấy chương giới thiệu ảnh chụp. Sau đó bọn hắn lại mang đủ loại lòng hiếu kỳ lý nhìn một chút trực tiếp. Nhìn thấy trực tiếp lần đầu tiên, bọn hắn liền bị Lục Viễn thuần phát văn phòng cho khiếp sợ đến. Bọn hắn cũng tương tự sinh ra kính nể cảm giác. Đồng thời khi nhìn đến Lục Viễn ngay tại suy nghĩ bài hát tiếng Anh thời điểm, bọn hắn đối Lục Viễn loại này kính nể vậy mà là tột đỉnh. Thế nhưng là, khi bọn hắn xem hết trực tiếp về sau đột nhiên phát hiện Lục Viễn vẫn là cái kia quen thuộc Lục Viễn. Trang bức vẫn như cũ là như vậy trang bức. Thậm chí từ trực tiếp bắt đầu đến phần cuối, khắp nơi đều tản ra trang bức hương vị. Liền ngay cả làm đồ ăn đều là như vậy trang bức, đều để ngành giải trí gần như không thể một thế. Trần Đại Thiếu đến giúp hắn làm đồ nướng cái này mẹ nó chẳng lẽ không trang bức sao? Không đủ thượng thiên sao? Quả thực lực vạn vật hấp dẫn đều ngăn cản không được Lục Viễn lên trời có được hay không? Đương nhiên, đồng thời làm bọn hắn khắc sâu ấn tượng chính là cái kia đột nhiên xuất hiện Lục Viễn công ty vương. Phó tổng, là, nữ thần, thỏa thỏa nữ thần, dù sao thanh lãnh. Ăn nói có ý tứ, ngữ khí nhàn nhạt nữ thần cấp bậc tồn tại khó tránh khỏi để người miên man bất định. Trong đầu của bọn họ liền nổi lên một cái thành ngữ. Kim ốc tàng kiều, tiếp lấy khi bọn hắn biết được Vương Vĩ Tuyết thân phân về sau. Đám dân mạng liền càng thêm bó tay rồi. Thiên Hòa Viện Tuyến, New Bắc Tây Trang Hoa Hạ Tổng Giám Đốc Vương Diệu Hoa chi nữ mẹ nó. Thỏa thỏa Bạch Phú Mỹ a, dạng này Bạch Phú Mỹ vậy mà lại vùi ở Lục Viễn công ty nhỏ làm phó tổng. Này làm sao nói đều trong cảm giác có cái gì đi. Trách không được Lục Viễn tại trong vòng giải trí cho tới bây giờ đều không có gì chuyện xấu. Hơn nữa thoạt nhìn giống như cương thiết trực nam đồng dạng. Nguyên lai con hàng này sớm mẹ nó đạp thượng nhân sinh đỉnh phong. Ngọa tào Lục Viễn người này mẹ nó cũng quả thực quá vô địch a. Ngày thứ hai, Lục Viễn sớm liền bị Vương Vĩ Tuyết đánh thức. Tỉnh lại về sau, Lục Viễn vuốt vuốt có chút đau đầu, đầu mơ mơ màng màng rửa mặt hoàn tất, thuận tiện tự mình xuống bếp cho mình làm bỗng nhiên điểm tâm. Điểm tâm là không có gì vấn đề, dù sao cháo hoa thêm trứng vịt muối có vấn đề gì? Chẳng lẽ trứng vịt muối bên trong còn có thể chạy ra độc gà con hay sao? Uống cháo hoa còn có thể tiêu chảy hay sao? Ăn xong điểm tâm về sau nhìn đồng hồ, vừa vặn tường bên trên thời gian đã là 7 giờ đúng. Làm Lục Viễn đi vào đến văn phòng thời điểm, Ngô Đình Đình cũng đã bưng lấy một cái vở chờ ở bên ngoài. Lục Tổng, hôm nay sắp xếp hành trình là 10 giờ sáng đến Yến Kinh tham gia tập kết hào, khởi động máy. Buổi họp báo, tham gia xong về sau tại phụ cận Yến Kinh khách sạn dùng cơm. Buổi chiều, Lục Viễn nghe Ngô Đình Đình cùng chính mình nói những này loạn thất bát tao hành trình. Về sau, hắn nhưng thật ra là có chút tâm mệt mỏi. Hôm nay nghe tựa hồ có rất nhiều chuyện, bận đến chiều muộn bên trên đều có chuyện. Cái này thật sự là để Lục Viễn có chút tê cả da đầu. Hắn đều không biết mình trong lúc bất chi bất giác ứng thừa nhiều như vậy cục diện rối rắm. Nếu như về sau mỗi ngày đều như vậy, cái này còn làm thế nào? Hô, phải nghĩ biện pháp giúp mình giảm một chút phụ. Về sau tận lực ít nhận lời những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Là, chịu xong tháng này về sau cũng không cần bận rộn như vậy. Hô, nghĩ đến lúc này Lục Viễn lên tinh thần, sửa sang lại quần áo một chút về sau chuẩn bị đi theo Ngô Đình Đình chuẩn bị đi máy bay đi Yến Kinh. Lục Tổng, thế nào? Không chút, đi thôi. Trước khi rời đi, Lục Viễn thoáng nhìn một chút cái bàn bên trên kính đen. Mắt kính này xác thực không đẹp trai, xác thực không thể cho mình gia tăng cái gì kê nhi khí chất. Cuối cùng, hắn lắc đầu, ánh mắt phức tạp tại Ngô Đình Đình hồ nghi ánh mắt dưới đi ra, Viễn Trình, giải trí. Lục Viễn cảm thấy một cỗ nhàn nhạt bi thương cảm giác. Hắn tại bị hiện thực thay nhau đánh đập cuối cùng cũng đã lựa chọn khuất phục. Ta tiểu công chúa Alisa, chúng ta khó được ngày nghỉ ngươi đến hoa hạ không hảo hảo lữ du. Hết lần này tới lần khác lôi kéo ta tham gia cái gì khởi động máy buổi họp báo làm phỏng vấn trời à. Chúng ta tại Hollywood phỏng vấn được còn chưa đủ à. Davis, ngươi không biết, lần này là ta nhị cầu tử xử nữ tú. Chúng ta nhị cầu tử là lần đầu tiên tham gia khởi động máy buổi họp báo. Ta nhất định muốn ủng hộ hắn a. Alice, ngươi ủng hộ cái gì, ủng hộ Lục Viễn thiếu chúng ta sao? Ngươi cũng không phải không biết hắn tại hoa hạ nhân khí, Davis. Ngươi căn bản không biết đây đối với chúng ta nhị cầu tử đến nói là khái niệm gì. Ngươi thậm chí đều không biết bao nhiêu chúng ta, bao nhiêu fan hâm mộ đều đang đợi lấy chỗ hắn nữ. Phỏng vấn tú, hắn xuất đạo đến nay, thậm chí căn bản không có chân chính ý nghĩa bên trên tham gia qua chính thức phỏng vấn tin tức qua. Ta nói, Alice, thật không kém chúng ta. Ngươi nhìn nhiều ký giả như vậy, chúng ta coi như muốn ngắt thăm cũng không có xử lý sao sao đến chúng. Ta a, chúng ta lại không chen vào được. Nhiều nhất chỉ có thể ở bên ngoài, ta mặc kệ. Tóm lại ta muốn là ta thần tượng ra một phân lực. Có thể phỏng vấn đến coi như chúng ta kiếm được. Nếu như phỏng vấn không được lời, coi như là ủng hộ ngươi, vì ngươi thần tượng xuất lực cũng đừng lôi kéo ta a. Ta còn muốn nghỉ ngơi đâu. Gánh không nổi camera, ta chỉ làm động đậy microphone. Mà lại ngươi một đại nam nhân, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không thân sĩ một chút sao? Davis nhìn xem người ta tấp nập phóng viên vây đầy Yến Kinh vùng ngoại ô lớn thao trường về. Sao, cả người liền có chút sinh không thể luyến. Đúng a, hắn có thể thế nào? Hắn còn có thể thế nào? Bận rộn một năm, thật vất vả công ty mở ra ngày nghỉ. Hắn còn không hào hào chơi đùa đâu liền bị Alice vừa dỗ vừa lừa kéo đến hoa hạ không thân sĩ. Cái này ngày nắng to, ta khiêng cái này đần đồ chơi chạy nhiều như vậy đường đã coi như là tương đương thân sĩ được không? Nhanh, nhanh, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Cái này chen chen vẫn là thật có cơ hội đi vào. Không nên gấp, từ từ sẽ đến. Hôm nay đối các phóng viên đến nói là rất hạnh phúc. Tập kết hào, khởi động máy buổi họp báo báo trước bên trên. Ngụy Trường Quân rất rõ xác thực mà tỏ vẻ khởi động máy buổi họp báo bên trên Lục Viễn sẽ tới. Đồng thời hội tiếp nhận đại gia trưởng đạt 10 phần chung phỏng vấn thời gian. 10 phần chung phỏng vấn thời gian tại cái khác minh tinh bên trong tuyệt đối là cực vi đùa nghịch. Hàng hiệu tồn tại, tuyệt đối sẽ bị các phóng viên ngầm dưới mắng trang bức. Thậm chí một chút có tính tình phóng viên căn bản liền sẽ không điều bọn hắn thế nhưng là Lục Viễn. Lại không người mắng, chẳng những không ai mắng ngược lại những ký giả này tựa như đánh gà huyết đồng dạng hướng phía. Thao trường bên này tuôn ra, vì cái gì? Từ xuất đạo đến nay, Lục Viễn có ngồi xuống hào hào tiếp thụ qua truyền thông phỏng vấn sao? Không có, là... Lục Viễn cùng cái khác bất kỳ một cái nào minh tinh không giống. Cái này Lục Viễn liền cho tới bây giờ đều không điều phóng viên. Thậm chí bất cứ lúc nào nhìn thấy ống kính đều là tránh đi. Các phóng viên không tức giận sao? Khó chịu sao? Đương nhiên sinh khí, đương nhiên khó chịu. Thế nhưng là bọn hắn có thể làm sao? Ngươi nói ngươi khó chịu Lục Viễn. Ngươi muốn tại võng bên trên mắng Lục Viễn, để hắn thân bại danh liệt. Ha ha, võng bên trên mắng Lục Viễn nhiều như vậy, ngươi tính xong mấy, ngươi đoán chừng xếp hàng mắng ngươi đều phải xếp tới vài ngày về sau. Mà lại Lục Viễn tại võng bên trên danh khí bản thân liền thối. Nhiều ngươi một cái mắng bớt đi ngươi mắng, hắn quan tâm sao? Căn bản không quan tâm mà lại cái kia gọi Chu Soái phóng viên không có chuyện làm liền hắc Lục Viễn. Hắc được so bất luận kẻ nào hung ác, nhưng đối Lục Viễn có bóng tiếng nổ sao? Lục Viễn như thường tại ngành giải trí nhảy nhót, người đi nói hắn công ty nói xấu để công ty cao tầng phong sát hắn. Người làm sao phong sát? Lục Viễn chính mình là mình tổng giám đốc, hắn trừ phi mình ăn no dỗi việc. Nếu không chẳng lẽ sẽ tự mình phát Weibo tuyên bố mình phong sát mình? Mẹ nó, cái này nói đùa sao? Đoán chừng Lục Viễn như thế một tuyên bố, chẳng những không có bị phong giết, ngược lại võng bên trên nhiệt độ lại oanh lên đầu đề. Chân chính tài hoa toàn năng hình thiên tài là rất khó chèn ép. Người hôm nay coi như chèn ép hắn. Hắn ngày mai lại sẽ làm ra cái gì khác tao thao tác đánh ngươi mặt. Cho nên, những này đủ loại nguyên nhân xuống tới để các phóng viên đối Lục Viễn là thật không có cách. Coi như Lục Viễn túm thành đầu ngốc hoàn toàn không điều bọn hắn cũng không có cách nào. Chẳng những không có cách nào ngược lại còn thời thời khắc khắc đi dán tại Lục Viễn bên người. Tựa như làm từng đầu liếm cầu đồng dạng kỳ vọng tại Lục Viễn thân bên trên vơ vét một chút đồ vật ra. Vì cái gì? Đầu đề, điểm nóng, tin tức, vạch trần. Những vật này Lục Viễn thân bên trên đều có. Nhưng Lục Viễn mẹ nó từ đầu đến cuối đều là cái này điều dạng. Từ đầu đến cuối đều không điều ngươi. Hận cũng được, thích cũng được không chiếm được đồ vật mới là chân quý nhất. Bọn hắn có thể làm sao? Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. Vật hiếm thì quý, cho nên, làm Ngụy Trường Quân tại Weibo bên trên tuyên bố Lục Viễn sẽ tải tập kết hào bên trên chính. Thức tiếp nhận phóng viên phỏng vấn 10 phần chung về sau. Những ký giả này sao có thể không điên a? Liều mạng tốt số đều nghĩ tại Lục Viễn thân bên trên lột ít đồ ra a. Lục Tổng. Có thể nói một chút ngươi lần này tâm tình sao? Lục Tổng ngươi tốt, ta muốn hỏi ngươi vì cái gì, Lục Tổng, bây giờ có thể đơn giản cùng chúng ta nói một chút sao? Làm Lục Viễn xuống xe về sau nhìn thấy những này đếm không hết đen nghịt phóng viên vây quanh. Mỗi người ánh mắt bên trong đều tản ra cuồng nhiệt ánh mắt về sau liền trong lòng run rẩy hắn nhớ. Lại, zombie, hai chữ. Zombie. Chờ chút, thế giới này giống như không có sinh hóa nguy cơ, à. Ta có hay không có thể lục viễn tinh thần đột nhiên chấn động. Mọi người không nên chen lấn, không nên chen lấn. Lục tổng chờ một lúc hội một lần đáp mọi người vấn đề. Mọi người an tâm chớ vội trước nhường một chút vị trí, thật có lỗi nhường một chút. Phía trước nhường một chút, lúc này, Ngô Đình Đình kia cao lớn thân thể hoàn toàn như trước đây ngăn tại lục viễn phía trước. Tựa như thịt tường đồng dạng. Các phóng viên hoàn toàn như trước đây hỏi ra đồ vật về sau cũng không phải là thất vọng. Chỉ là có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lục viễn hướng phương xa bên thao trường thân trên dục trong quán. Đi đến, phỏng vấn thời gian còn lại xuống nửa giờ Hơi chờ liền tốt. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám. Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.